Vô củ, chương 293, giả tiệc từ thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lương nhanh chóng chạy về phía Tử Văn, mấy người kia giật mình, không nghĩ tới đột nhiên có người lại đây, hơn nữa là người cao to, thoạt nhìn không phải dễ trêu. Mấy tên du côn đã khống chế Tử Văn, muốn kéo đi. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp làm, Bạch Lương đã vọt tới trước mặt. Bịch, một tên muốn túm Bạch Lương phản đòn nắm tay hắn. Kéo một cái, kê vai ném ra ngoài. Một tên khác né tránh không kịp, liền bị đập trúng, hai người đều ngã xuống đất. Tên lôi Tử Văn nhìn thấy, sợ hết hồn, lực tay hơi có thả lỏng. Tử Văn lập tức cắn xuống. Tên kia kêu thảm một tiếng, vừa nãy hắn đã bị cắn, Tử Văn cắn tại vết thương cũ, có thể không đau sao? Quả thực là thương tổn càng thêm thương tổn, hắn lập tức liền trở tay. Tát Tử Văn một cái. Bốp, Tử Văn bị đánh ngã xuống. Tử Văn, Bạch Lương vừa nhìn thấy phẫn nộ, chạy tới ôm Tử Văn, đem che chở ở phía sau. Mèo hoang chó hoang nhìn thấy đánh người, cũng tức giận, không ngừng điên cuồng kêu gào, hướng về phía mấy tên du côn tấn công. Mấy tên du côn có dao, cũng không sợ mèo hoang chó hoang, liền dùng dao đâm chó hoang gần nhất. Tử Văn nhìn thấy run sợ trong lòng. Lập tức muốn chạy tới cứu chó hoang kia. Bạch Lương nhìn thấy Tử Văn đi cứu chó hoang, cũng vội chạy theo. Quỵt, Tử Văn xông tới xô tên du côn cầm dao muốn đâm chó hoang. Bởi vì Tử Văn vóc người nhỏ gầy, người kia cao to như trâu mộng, Tử Văn chỉ là đụng hắn lung lay, cũng không ngã xuống. Hắn bị xô đầy giận dữ, hướng dao về phía Tử Văn. Bạch Lương lập tức xông lên, ôm chặt lấy Tử Văn, lăn khỏi chỗ dao đâm xuống. Hun hơn 786, đâm không trúng, tên du côn gào thét lớn đuổi theo, tiếp tục đâm Bạch Lương cùng Tử Văn. Tử Văn được Bạch Lương ôm vào trong ngực, đột nhiên cảm thấy có gì đó nóng ấm trên mặt liền kinh hãi. Nhìn kỹ là máu, vai Bạch Lương bị thương, áo màu trắng đã nhuộm đỏ, máu còn rơi trên mặt Tử Văn. Tử Văn sốt ruột, nói, Bạch Lương, vai của anh, Bạch Lương căn bản không rảnh quản vai của chính mình. Bởi vì thời điểm này có thêm mấy tên du côn từ chỗ sâu trong ngõ hẻm chạy ra. Nhìn thấy đồng bọn đến, tên du côn lập tức nói. Thúi hoắc, nhanh bắt người, thằng này quấy rối, ông chủ không muốn hắn, trực tiếp làm đi. Bạch Lương nhìn tình cảnh này, vừa nãy ít người còn có thể ứng phó, hiện tại nhiều người không có cách nào ứng phó, liền vội vàng ôm Tử Văn, thấp giọng nói. Chạy mau, chạy ra đầu hẻm, Tử Văn nắm lấy ống tay áo Bạch Lương. Dùng sức lắc đầu, nói. Tôi sẽ không bỏ lại anh một mình, hơn nữa anh bị thương. Bạch Lương có chút giờ khóc giờ cười. Theo lý mà nói, Tử Văn nên sợ sệt mới phải. Thế nhưng Tử Văn không sợ, nói hắn chạy hắn cũng không chạy. Đám người đông đảo không có sợ hãi, nhanh chóng đi tới. Mèo hoang chó hoang ngăn ở phía trước, đám hung thần muốn báo thủ quơ dao. Vừa lúc đó, thình lình có tiếng xe gió, vèo, bịch. Một tên du côn té xuống đất, thật giống ảo thuật, cũng không thấy có người động vào hắn. Hắn té cũng rất khoa trương, ngồi bệt trên đất, miệng còn phát ra tiếng rên. Ai ui, mọi người thấy bộ dáng tên kia đều rất giật mình. Đồng bọn khác nói, đầu ghẻ, mày làm sao vậy? Làm gì đó, mau đứng lên, có người đánh tao, ai đánh mày, mà lấy cái gì đánh mày, tự mình trượt chân thì nói mình trượt chân đi. Đám người nhìn chung quanh một chút. Căn bản không có thấy ai khác. Bên cạnh tên bị trượt té chỉ có một chiếc lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trong hẻm nhỏ không có trồng cây. Cũng không có bụi cỏ. Không biết nơi nào đến lá cây. Có thể là mèo hoang chó hoang mang vào. Bọn du côn sợ càng kéo dài thời gian sẽ xảy ra cái gì bất lợi. Lập tức có tên giơ dao muốn đi đâm Bạch Lương. Hắn mới vừa giơ tay lên. Liền nghe tiếng xé gió. Vèo, tất cả mọi người không thấy rõ chuyện xảy ra như thế nào, đột nhiên tay cầm dao có máu phun ra. Cùng lúc đó, một chiếc lá xanh rơi xuống đất, chỉ là một chiếc lá cây, bất quá lá cây dính chút máu. Ai giả thần giả quỷ, có giỏi đi ra, đừng hù dọa, lời của hắn còn chưa nói hết tiếng. Vèo, thứ ba vang lên, bốp, một chiếc lá dán lên mặt, giống bị tát, mặt lệch sang một bên, trong nháy mắt má sưng lên. Chiếc lá cây nhẹ nhàng rơi xuống đất, trời ơi, có phải là có ma, chuyện. chuyện này, chuyện gì xảy ra, cứu mạng, bọn họ đang nói, liền nghe có tiếng bước chân. Tử Văn nhìn thấy là Ngô Cù cùng Tề Hầu đi vào ngõ hẻm, liền vội vàng nói. Ngô đại ca, Bạch đại ca, Bạch Lương bị thương. Ngô Cù nhanh chóng xông lại xem vết thương Bạch Lương, đám người kia hô to, bọn chúng có người giúp đỡ rồi, không sao, bất quá chỉ có hai người thôi, thì ra là bọn họ giả thần giả quỷ, chém chết bọn chúng, để xem bọn chúng còn giả thần giả quỷ hay không. Đám người nói liền hùng hổ xông lại, tựa hồ cảm thấy Ngô Cù dễ bắt nạt hơn một chút, đều hướng về phía Ngô Cù đang xem vết thương cho Bạch Lương. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, trong tay hắn còn vài chiếc lá cây. Hắn giơ tay, vung một cái, liền nghe vài tiếng. Vèo vèo vèo, lá cây rời tay Tề Hầu bay ra. Không biết Tề Hầu dùng lực tay cụ thể bao nhiêu, lá cây bay vèo vèo sinh gió. A, bịch, chuyện gì xảy ra? A, mấy người lần lượt ngã trên mặt đất, dao trong tay vì té ngã rơi đi. Từng người ngã trên mặt đất, đau không dậy nổi. Bên cạnh bọn họ đều có lá cây lững lờ rơi xuống. Mấy người kia lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tề Hầu lúc này mới chậm rãi đi tới. Rực, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cây dao, thả ở trong lòng bàn tay áng chừng, sắc mặt âm trầm nói. Vừa nãy chỉ là lá cây, hiện tại nên đổi thành dao. Hắn vừa nói như thế, đám hung thần sợ đến hồn vía bay lên mây, liền vội vàng quỳ xuống đất, dùng sức dập đầu lại nói. Tha mạng, tha mạng. Tha mạng, chúng tôi chỉ là được người ta cho tiền làm việc. Đúng vậy, chúng tôi không chủ trương chuyện này, cầu ngài tha cho chúng tôi đi. Tề Hầu cười lạnh, nói, ồ, ai cho tiền? Hắn vừa hỏi như thế mấy người kia có chút chù trừ, đều không dám nói chuyện. Tề Hầu cười cười, nhíu mày, dao trong tay nâng lên. Tha mạng, tôi nói, Tề Hầu chỉ là xem xét con dao. Mấy người kia liền phát ra tiếng kêu rên thê thảm, còn tưởng rằng dao ném ra, vội vã liền bắt đầu lại xin tha. Một người nói, là Khương tiên sinh, đúng đúng, là Khương tiên sinh, chúng tôi không trêu chọc nổi, hắn tìm tới chúng tôi, cho tiền để chúng tôi làm chuyện này. Chúng tôi cũng không dám nói dối, đúng, tha chúng tôi đi, chúng tôi cũng là bị ép. Đám hung thần vừa nói như thế, mấy người Ngô Cù đều hiểu được lý do. Gần đây Khương gia đang bị công ty Thiệu gia kiện, đương nhiên là bởi vì chương trình thực tế lần trước, nguyên nhân chính là Khương Văn Hinh ác ý nhục mạ Tử Văn. Bởi vậy Khương Văn Hinh đối với Tử Văn ghi hận trong lòng. Cô ta cảm thấy Khương gia bị kiện đều là bởi vì Tử Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Văn chính là thứ dơ bẩn, chính là có bệnh, căn bản không có cách nào so với Khương gia cao quý. Khương Văn Hinh từ khi ra mắt đến nay đều là Khương gia nâng đỡ, bởi vậy không ai dám chọc giận, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Thậm chí có người dám chửi bới, phơi bày chuyện xấu của cô ta trước công chúng. Cơn giận này làm sao có khả năng nuốt trôi, người đứng đầu Khương gia hiện tại là anh trai Khương Văn Hinh. Anh trai Khương Văn Hinh đã hơn 40 tuổi, gọi là Khương Trừ. Khương gia truyền tới thế hệ này cơ nghiệp đã rất lớn mạnh. Khương Trừ ỷ vào Khương gia có thế lực lớn trong giới giải trí, tác phong thật giống kẻ cướp đạo tặc, căn bản không chú ý chữ tín danh dự. Danh tiếng Khương gia đã sớm bại sạch trong tay hắn, chỉ cần không hài lòng, trực tiếp tìm lưu manh đi làm đánh người, không khác gì dân xã hội đen. Khương Trừ bởi vì kiện cáo muốn mời Ngô Cù ăn cơm, để mua chuộc, lôi kéo quan hệ. Thế nhưng không ngờ, Ngô Cù không cho hắn mặt mũi. Khương Trừ còn nghĩ với thân phận của mình Ngô Cù phải nể nan. Chỉ cần hắn mở miệng, Ngô Cù nhất định phải đáp ứng ngay. Kết quả hiện tại đã bị vả mặt, Khương Trừ cũng là ghi hận trong lòng. Vừa vặn Khương Văn Hinh vẫn luôn cầu xin Khương Trừ ra mặt trả thù cho cô ta, bọn họ liền chọn Tử Văn. Dù sao Tử Văn chỉ là thiếu niên, hơn nữa ra ngoài không mang theo vệ sĩ. Tử Văn đi học ở đâu giờ giấc thế nào rất dễ dàng nắm rõ. Khương Trừ lập tức tìm người đi bắt Tử Văn, muốn xử lý Tử Văn cho hả giận, còn có thể uy hiếp công ty Thiệu gia. Mấy tên du côn không dám nói dối, vội vã nói tất cả. Ngô Cù cau mày nói, ông chủ Khương gia, vâng vâng vâng, chính là người đó, không sai, chúng tôi chỉ là kiếm cơm ăn, đều là người yếu thế làm sao dám không nghe bọn họ. Bọn họ muốn chúng tôi bắt người, chúng ta không dám không bắt. Mấy người kia nói vô cùng đáng thương. Tề Hầu mặt âm trầm, nói. Muốn các người bắt được người đưa đi nơi nào? Đưa đến một khách sạn ở gần đây. Thế nhưng cụ thể phòng nào không biết, còn cần gọi điện báo cho Khương Trừ. Bạch Lương vừa nghe lời này tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Đưa đến khách sạn, đây không phải là không có ý tốt. Bạch Lương vừa nghĩ tới nếu như ngày hôm nay hắn không tan làm sớm, muốn tới trường cho Tử Văn một niềm vui bất ngờ, chẳng phải là Tử Văn sẽ bị bắt đi. Tề Hầu nghe, nở nụ cười, nói. Tốt lắm, ngay bây giờ gọi điện thoại đi. Cái gì, đám người kia hai mặt nhìn nhau, đều có chút bối rối. Tề Hầu lặp lại, gọi điện ngay bây giờ, nói cho bọn họ biết bắt được người rồi. Còn muốn tôi lặp lại lần thứ ba, mấy người kia nào dám, liền vội vàng nói. Vâng, gọi điện thoại. Một người lấy ra cái danh thiếp, nhanh chóng ấn số điện thoại. Chỉ có điều đám người này đều quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, còn chảy máu, phải nói là chật vật. Khương Trừ tuyệt đối đoán không được là tình cảnh sẽ như thế này. Đối phương rất nhanh đã bắt máy, điện thoại di động ấn mở loa ngoài, để dưới đất. Một giọng nam vang lên, là ai? Đám người liếc mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu híp mắt, người vừa ấn số gọi điện thoại nhanh chóng nói. Ông chủ là chúng tôi, bắt được người rồi, đưa đi nơi nào? Hắn vừa nói như thế, trong điện thoại di động còn vang lên một giọng nữ, chính là Khương Văn Hinh. Khương Văn Hinh tựa hồ nghe thấy nội dung, vui vẻ nói. Bắt được rồi, nhanh như vậy, anh làm việc thật hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh nói bọn họ đem người mang đến đây. Vì vậy Khương Trừ nói. Đưa đến khách sạn, phòng 2708, tao ở đây chờ. Nhanh lên, chớ để người khác nhìn thấy, biết chưa? Dạ biết, đám người sợ sệt, Khương Trừ còn nói. Làm xong cho bọn bay thêm tiền. Tao chơi xong không chừng cho bọn bê cùng sảng khoái. Hắn nói như vậy, ánh mắt Tề Hầu mù mịt, đám người quỳ dưới đất sợ đến ngay lập tức liền muốn đi xin tha. Khương Trừ còn nói chuyện, giống miệng phun phân. Tề Hầu đột nhiên vung dao trong tay. Vèo, rốp, dao trực tiếp cắm vào điện thoại di động trên mặt đất. Màn hình bị vỡ như mạn nhện, âm thanh cũng im bặt. Mấy người quỳ trên mặt đất sợ thiếu chút ngất đi, cũng không dám kêu, run lẩy bẩy. Tề Hầu quay đầu nói với Ngô Cù, nhị ca, đưa bọn họ đi bệnh viện đi. Ngô Cù nói, cậu muốn đi khách sạn, tôi không yên tâm cậu đi một mình. Tề Hầu nhíu mày, cười nói, nhị ca vẫn chưa yên tâm, những tiểu lâu la này căn bản không đáng nhắc tới. Ngược lại là các người phải cẩn thận, nhanh đi bệnh viện đi, Bạch Lương đang chảy máu, tôi sẽ lập tức đi tìm các người. Ngô Cù suy nghĩ một chút, Tề Hầu quả thật là cao thủ. Giống không ai là đối thủ của hắn, quả thực chính là xuất quỷ nhập thần, hẳn không có vấn đề gì. Tử Văn cùng Bạch Lương đều bị thương, Tử Văn là chảy ra tay, cằm mũi má đều bị thương. Bạch Lương là vai bị đâm một dao, không thể chậm trễ nữa, Ngô Cù sợ dao không sạch sẽ. Ngô Cù nâng Tử Văn cùng Bạch Lương, nói, vậy xong việc gọi điện thoại cho tôi, đừng làm gì nguy hiểm, biết chưa? Tề Hầu gật đầu nói, biết rồi. Nhị ca, các người mau đi đi. Ngô Cù vội vàng mang theo Tử Văn cùng Bạch Lương đi bệnh viện gần nhất. May mà xe Bạch Lương ở tại đầu hẻm, Ngô Cù lái xe, Tử Văn cùng Bạch Lương ngồi ở phía sau. Tử Văn giúp Bạch Lương chặn miệng vết thương. Tề Hầu chờ ba người kia đi rồi, quay đầu lại nhìn đám người quỳ trên mặt đất, nói. Còn không dẫn đường, đám người không có cách nào, không dám chậm chạp. Lập tức bỏ dậy dẫn đường đến khách sạn Khương Trừ cùng Khương Văn Hinh đã đặt trước. Đến cửa khách sạn, Tề Hầu nói, các người vào thang máy đi lên, sau đó gõ cửa, còn lại không cần phải để ý đến. Đám người kia có chút chần chờ, dù sao bọn họ không có bắt được người, nếu cứ như vậy đi gõ cửa, chẳng phải là liền lộ. Hơn nữa nghe như thế, Tề Hầu là không để ý bọn họ, vậy không biết có thể nhân cơ hội chạy trốn hay không? Tề Hầu tựa hồ nhìn thấu tâm tư của bọn họ, cười híp mắt nói. Nếu như các ngươi muốn chạy trốn, cứ việc thử xem. Mấy người kia bị hắn nói sừng sốt một chút, trong nháy mắt phía sau lưng có chút mồ hôi lạnh. Không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Tề Hầu nhìn mấy người vào thang máy, nhìn cửa thang máy đóng, hắn lập tức tiến đến chỗ cầu thang bộ đi lên lầu. Hắn vừa rồi có nhìn một vòng, bốn phía đều có máy ghi hình. Trong thang máy cũng có, hành lang cùng cầu thang bộ đều có. Bất quá cầu thang bộ đèn không sáng, hẳn là sẽ không thấy quá rõ ràng. Tề Hầu lập tức đi lên từ thang bộ, phòng 2708 chính là tầng 27. Đối với người bình thường leo 27 tầng lầu quả thực muốn lấy mạng, hơn nữa còn là dùng tốc độ thang máy leo lầu, đi một hơi không dừng, không thì không đuổi kịp đám người kia. Mà đối với Tề Hầu là chuyện nhỏ, quả thực như hoạt động gân cốt. Vừa vặn từ khi đến hiện đại không có luyện tập công phu, hiện tại hoạt động một chút cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người kia lo sợ bất an vào thang máy, tới tầng 27 sau đó ra khỏi thang máy tìm tới phòng số 2708, chuẩn bị nhấn chuông cửa. Bọn họ đứng ở cửa, nhìn chung quanh một chút, cũng không thấy Tề Hầu ở nơi nào, vì vậy liền ấn chuông cửa. Cửa cách âm không nghe thấy bên trong, bất quá Khương Trừ đề phòng nhìn ra phía ngoài kiểm tra. Nhìn thấy quả nhiên là đám người mình thuê, đám người kia tựa hồ có hơi căng thẳng, nhìn trái phải, sợ bị người phát hiện. Khương Trừ lập tức hiểu sai ý, còn tưởng rằng bọn chúng bắt cóc cho nên có chút sốt ruột, sợ bị phát hiện. Kỳ thực đám người này sợ chính là Tề Hầu, không biết Tề Hầu từ nơi nào xông tới. Khương Văn Hinh cũng ở trong phòng, cười nói, anh, người đến rồi, là bọn họ sao? Khương Trừ cười nói, vâng, anh thấy rõ ràng, anh đi mở cửa, cạch, cửa mở ra, trong khi đám người nghe thấy âm thanh khóa cửa chuyển động, đồng thời tựa hồ có tiếng gió, một bóng người lập tức từ chỗ thang bộ vọt ra. Thật quỷ mị, phút chốc người kia đã vọt tới cửa phòng. Khương Trừ căn bản không biết lúc này ngoài cửa phòng có thêm một người. Hắn vừa mở cửa, liền nghe âm thanh, rầm, một vật cứng va chạm mũi của Khương Trừ, bất giác hắn thét thảm. Bịch, hắn ngã về đằng sau, người bên trong phòng căn bản không thấy rõ là ai vào. Khương Trừ ngã trên mặt đất, Khương Văn Hinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì quá nhanh. Cùng lúc đó liền nghe tiếng động khác, vù. Khương Trừ cùng Khương Văn Hinh liền bị vải bao bọc lại, trong nháy mắt cũng không nhìn thấy cái gì. Hành lang cầu thang đều có camera giám sát, thế nhưng bên trong cửa phòng là không có. Dù sao khách sạn không thể xâm phạm quyền riêng tư, Tề Hầu vọt vào trong đóng cửa lại, dùng một tấm vải bao bọc đầu Khương Trừ cùng Khương Văn Hinh. Hai người kia giãy giụa muốn xốc miếng vải lên, Tề Hầu động tác nhanh hơn bọn họ, nhấc tay nào liền sẽ bị đánh tay đó. Khương Trừ cùng Khương Văn Hinh kêu thảm thiết liên tiếp. Phút chốc tay hai người thành móng heo, chỉ cần nâng tay lên liền bị đánh. Cuối cùng một mảnh vải phủ ở trên mặt không có bột dây, thế nhưng hai người không dám lấy xuống cũng không dám đụng. Khương Văn Hinh bị đánh khóc, nói, là ai, lại dám đánh phụ nữ. Tề Hầu không nói lời nào, hắn đương nhiên không thể nói chuyện. Bởi vì Tề Hầu không muốn để cho hai người kia biết mình là ai. Khương Trừ kêu thảm, nói, sao dám đánh tao, mày biết tao là ai không, tao có thể cho mày thân bại danh liệt. Tề Hầu không nói chuyện, chỉ đánh hai người kia một trận. Hai người kia liên tiếp kêu, mặt sưng thành đầu heo, lúc này Tề Hầu mới chịu dừng tay. Vỗ tay một cái, phủi quần áo, Tề Hầu ung dung quay đầu đi ra ngoài. Tề Hầu đi ra, đám người đứng bên ngoài bị dọa sợ muốn chết, cũng nhanh chạy theo hắn. Mọi người rời khách sạn, Tề Hầu bắt bọn họ ngồi xổm ở trong một hẻm nhỏ, tự vả miệng mình, đánh thật vang dội một hồi mới có thể rời. Vì vậy sau khi Tề Hầu rời đi, mấy tên du côn lập tức ngồi xổm đánh miệng mình. Chát chát chát chát, âm thanh nhịp nhàng không dứt bên tai, không biết còn tưởng rằng bọn họ ở trong hẻm nhỏ tập luyện cái gì. Ngô Củ mang theo Tử Văn cùng Bạch Lương đi bệnh viện. Mặt Tử Văn sưng lên, cầm cùng tay là bầm tím, cũng không phải quá nghiêm trọng. Bạch Lương vai bị đâm chảy máu, bất quá là bị thương ngoài da, cầm máu là tốt rồi. Y tá nhanh chóng sát trùng cầm máu, băng bó cho Bạch Lương, lại truyền dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lương nằm chờ truyền dịch xong là có thể đi. Vừa vặn vào lúc này Tề Hầu gọi điện thoại cho Ngô Củ. Ngô Củ liền đi ra khỏi phòng nhận điện thoại. Tử Văn ngồi ở bên cạnh Bạch Lương. Tử Văn ngồi ở mép giường Bạch Lương. Mặt hắn sưng lên đã bôi thuốc. Trên cằm cùng trên tay dán băng gạc, nhìn vô cùng đáng thương. Khuôn mặt vốn nhỏ bằng lòng bàn tay, hiện tại che đi 1/3. Tử Văn ngồi nhìn Bạch Lương truyền dịch, sau đó liền cúi đầu mâm mê vạt áo của chính mình. Bạch Lương sợ Tử Văn gặp phải chuyện như vậy sẽ sợ, liền hỏi han. Tử Văn còn đau phải không? Hắn nói, chỉ cằm. Tử Văn lắc lắc đầu, nói, không đau. Bạch Lương thấy hắn cảm xúc không tốt, nói, làm sao vậy, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Tử Văn lại lắc đầu, nói, tôi không có sợ, chỉ là làm hại anh bị thương. Bạch Lương vừa nghe, đôi mắt sáng lên, nói, đúng, tôi bị thương, vai đau quá. Hắn vừa nói như thế, đầu Tử Văn càng cúi thấp hơn. Bạch Lương nhân cơ hội nói, Tử Văn, tôi bị đau, em làm gì bồi thường tôi? Tử Văn ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lương, nói, anh nói đi. Khóe miệng Bạch Lương phải kéo đến mang tai. Hắn luôn phô bày dáng vẻ tao nhã, phong cách lịch sự. Hơn nữa Bạch Lương là con lai thì càng giống quý tộc châu Âu. Không ai thấy Bạch Lương lúc này. Hắn híp mắt cười khúc khích, quả thực giống như là con chó husky ngáo. Bạch Lương cười khúc khích nói, vậy hôn tôi một chút, được chứ? Tử Văn tựa hồ có hơi khó xử. Bạch Lương lập tức cau mày nói, ui, đau quá, đột nhiên lại đau, đau chết mất. Tử Văn có chút tay chân luống cuống, nói, tôi kêu bác sĩ. Bạch Lương nói, không, là bởi vì em không hôn tôi, cho nên tim tôi đau. Tử Văn nói, anh nói bậy, tim không có vấn đề làm sao đau. Bạch Lương thấy Tử Văn nghiêm túc, cũng đàng hoàng trịnh trọng nói dối. Bởi vì tôi thích em nha, tôi bị thương, em còn không hôn một cái, em nói có phải là sẽ làm tôi đau lòng không? Tim chảy máu rồi. Tử Văn thấy hắn đàng hoàng trịnh trọng, bản thân cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Từ trước tới nay Tử Văn đều sống một mình, không ai bầu bạn, mọi người đều xua đuổi hắn. Bởi vậy Tử Văn ở kỳ thực mù tịch chuyện tình cảm, sao chịu nổi Bạch Lương lời ngon tiếng ngọt tiến công. Tử Văn suy nghĩ một chút, hơi cúi đầu, nói. Tôi thấy anh bị thương, cũng có chút đau lòng. Bạch Lương còn đang suy nghĩ làm sao nói dối, thình lình nghe Tử Văn nói, lập tức muốn đứng dậy. Tử Văn sợ hết hồn đi ổn định hắn, nói, đừng nhúc nhích, Ngô đại ca nói không thể cử động, cẩn thận máu chảy ngược ra dây truyền dịch, sẽ sưng, ngồi im truyền dịch. Bạch Lương nhân cơ hội ôm lấy Tử Văn, đem đặt ở trên chân mình. Hai người mặt đối mặt, Bạch Lương ngồi dựa vào thành giường, Tử Văn ngồi trên đùi hắn. Bởi vì Tử Văn vóc người nhỏ gầy, ngồi như vậy cũng không nặng bao nhiêu. Đùi Bạch Lương lớn, chân rất dài, Tử Văn ngồi rất thoải mái. Chỉ là có chút khó chịu, Tử Văn vịn vào người Bạch Lương. Bạch Lương một tay không thể động, một tay ôm eo Tử Văn, phòng ngừa hắn ngã xuống, cười híp mắt nói. Tử Văn cũng thích tôi, Bạch Lương nói câu khẳng định. Tử Văn ngược lại rất nghi hoặc, nói, sao tôi không biết, Bạch Lương nói, vừa nãy em thổ lộ. Tử Văn nghi hoặc suy nghĩ một chút, không biết là câu nào thổ lộ. Bạch Lương cười híp mắt đến gần, chu môi, nhanh, hôn một cái, không thì tôi sẽ đau chết. Tử Văn nhìn hồi lâu, có chút khó xử, hiếm thấy hai má thậm chí có chút ửng hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó hắn nhắm mắt lại, tiến gần hôn lên môi Bạch Lương một cái. Bạch Lương sao chịu buông tha Tử Văn, lập tức ngậm môi Tử Văn hôn sâu hơn. Bạch Lương một cái tay không thể động, Tử Văn sợ hắn lộn xộn, chủ động ôm cổ Bạch Lương, thực sự là khiến Bạch Lương mừng rỡ như điên. Bạch Lương không dám hù Tử Văn, chỉ là hôn nhẹ nhàng, không dám quá thâm nhập, cảm thụ được Tử Văn ngây ngô run rẩy. Chỉ là hôn một chút, Tử Văn thở hổn hển, ánh mắt mê man. Bạch Lương cười nói, thoải mái không? Tử Văn vẫn là rất mê man, nói, hình như là thoải mái. Bạch Lương cười nói, đây cũng không phải là hình như. Ngoan, Tử Văn, đến thử lại xem rốt cuộc có phải thoải mái hay không. Tử Văn nghe hắn nói như vậy, lòng tràn đầy ngờ vực, đến gần lần thứ hai chủ động hôn môi Bạch Lương. Ngô Cù nói chuyện điện thoại, nghe Tề Hầu đã sắp tới, liền cúp điện thoại. Đẩy cửa phòng đi vào, Ngô Cù cảm giác không xong, trời đất sụp đổ rồi. Tử Văn ngồi ở trên người Bạch Lương, hai người hôn môi cuồng nhiệt. May là Ngô Cù đúng lúc chạy vào, bằng không Tử Văn còn bị chiếm tiện nghi. Ngô Cù đi vào, Tử Văn liền lui sang ngồi một bên. Bạch Lương tuy rằng còn chưa có chiếm đủ tiện nghi, bất quá nhìn thấy Tử Văn mặt đỏ tai hồng, vẫn cảm thấy rất thú vị. Tề Hầu rất nhanh cũng tới nơi, mọi người cùng chờ Bạch Lương truyền dịch. Bạch Lương lại bắt đầu giả yếu đuối, nói, tôi một mình trở về nhà, trong nhà cũng không có ai, có thể lại bị những tên côn đồ cắc ké kia đeo bám hay không? Hắn vừa nói như thế, Từ Văn tin là thật, có chút bận tâm lôi tay áo Ngô Củ, nói. Ngô đại ca, Bạch Lương bị thương, chúng ta cho Bạch Lương ở lại dưỡng thương đi. Anh ấy không ai chăm sóc không được. Ngô Củ thật muốn bụng mặt, Từ Văn chính là tiểu thiên sứ. Bạch Lương là con sói quỷ quyệt chuyên môn ăn tiểu thiên sứ, hơn nữa không nhả xương. Bạch Lương giả vờ giả vịt nói, thôi, không cần làm khó Ngô đại ca. Ngô Củ nghe hắn nói cảm thấy bắp chân run lên. Bạch Lương lớn tuổi hơn mình, gọi mình là Ngô đại ca, muốn gả cho gà thì theo gà ư. Ngô Củ thấy Tử Văn quan tâm Bạch Lương, tốt xấu gì Bạch Lương cũng là vì Tử Văn mới bị thương, bởi vậy không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Tử Văn khá là vui vẻ, truyền dịch xong tự mình đỡ Bạch Lương lên xe. Mọi người cũng không ăn ở bên ngoài mà trở về nhà. Về nhà, Ngô Củ nói khẽ với Bạch Lương, tôi nhắc nhở anh, đừng làm chuyện kỳ quái với Tử Văn. Bạch Lương cười híp mắt nói, Ngô đại ca, rõ ràng là Tử Văn làm chuyện kỳ quái với tôi. Thật là vô tội nha, gọi Ngô đại ca thành nghiện. Ngô Củ đi chuẩn bị cơm tối, có thể phải ăn muộn một chút. Điện thoại di động của Tử Văn hỏng rồi, Bạch Lương liền đưa điện thoại của hắn cho Tử Văn chơi. Ngày mai tôi mua cho em cái mới. Tử Văn lập tức lắc đầu nói, tôi không muốn. Bạch Lương nói, tại sao không muốn? Tử Văn nói, tôi không muốn lấy đồ của người khác. Bạch Lương vẻ mặt bi thương nói, nhưng em ở nhà Ngô Củ, còn dùng điện thoại di động của Ngô Củ thì không phải là người khác. Chúng ta cũng đã làm qua chuyện thoải mái mà là người khác. Tử Văn, ôi thật đau lòng, đau quá. Ngô Củ vừa vặn tới gọi bọn họ đi ăn cơm, ở cửa phòng liền nghe Bạch Lương nói làm qua chuyện thoải mái, nhất thời tóc gáy đều dựng thành đuốc. Bạch Lương thấy Ngô Củ khí thế hùng hổ xông vào, vội vã giơ tay lên, nói. Đại ca, chuyện mới vừa nghe được đều là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ăn cơm tối, Ngô Củ cảm giác mình làm số lượng không ít lại thiếu. Bạch Lương cũng từng ăn ở nhà bọn họ, chỉ là lần kia Bạch Lương lần đầu đăng đường nhập thất, cho nên đã khống chế chính mình. Ngô Củ không nghĩ tới Bạch Lương cũng là dạ dày vương. Hắn cùng Tề Hầu hợp lại cơm tối không đủ ăn, Tề Hầu cùng Bạch Lương luôn tranh cướp thức ăn, Tử Văn còn lại một cái đùi gà lớn, liền gắp cho Bạch đại ca ăn. Bạch Lương ai oán nhìn Tề Hầu đắc ý ăn cái đùi gà cuối cùng. Bạch Lương muốn lấy lý do bị thương để Tử Văn giúp mình tắm rửa. Thế nhưng Ngô Củ nghiêm cấm bằng sắc lệnh, hắn đành phải ngoan ngoãn tự mình tắm. Tử Văn tắm xong ở trong phòng chơi điện thoại di động. Điện thoại di động này không của Tử Văn nên không có mấy trò chơi nhỏ. Nhìn thấy phần mềm phát sóng trực tiếp hắn liền tiện tay ấn vào. Phần mềm tự động đăng nhập vào tài khoản Bạch Lương. Không biết có phải do điện thoại di động nhiều chương trình hay không, bởi vậy tải dữ liệu hơi chậm. Tử Văn vừa muốn thoát phần mềm, không chơi, nào có biết vừa vặn liền mở ra phát sóng trực tiếp. Khuôn mặt sứt mẻ của Tử Văn lúc này hiện lên màn ảnh. Tài khoản Bạch Lương có rất nhiều fan theo dõi, thế nhưng vẫn luôn không thấy Bạch Lương phát sóng trực tiếp. Người hâm mộ trong lòng rất lo lắng, nhưng chưa từ bỏ ý định chờ. Kết quả ngày hôm nay có phát sóng trực tiếp, phút chốc rất nhiều người vào xem. Người qua đường A, Đại Bạch phát sóng trực tiếp rồi. Người qua đường B, Đại Bạch, em yêu anh. Người qua đường C, rốt cục Đại Bạch của tôi phát sóng trực tiếp rồi. Người qua đường E, màn hình có chút lạ. Người qua đường F, không phải Đại Bạch. Người qua đường G, chuyện gì xảy ra, bị trộm tài khoản. Người qua đường H, Người qua đường Y, lầu trên điên rồi à. Người qua đường Z, là Tử Văn. Người qua đường K, má ơi, tài khoản phát sóng trực tiếp của Đại Bạch sao xuất hiện Tử Văn. Người qua đường L, dùng chung tài khoản. Tử Văn sợ hết hồn, không nghĩ tới lại mở phát sóng trực tiếp. Hắn lúc này ngồi ở trên giường, mặc áo choàng tắm. Đã tắm rửa sạch sẽ còn chưa có xây tóc, tóc ướt bết lại. Hắn cảm giác mình không chút đẹp đẽ, mà ở trong mắt những người hâm mộ lúc này Tử Văn là mỹ nhân. Da trắng mịn trơn mềm như là trứng gà luộc bóc vỏ, còn lăn trong bột mì một vòng. Tóc đen mềm mại dán vào khuôn mặt, bộ dáng vừa ngoan hiền vừa ngây thơ, mở mắt to, giật mình nhìn màn ảnh. trong đôi mắt ấy phảng phất có biển sao trời mênh mông. Còn áo choàng màu trắng kia, cổ áo hé mở, ngực nhỏ như ẩn như hiện, xương quai xanh khiến người ta ước ao. Quả thực chính là tươi mới ngon miệng. Tử Văn thấy sai rồi, đang muốn đóng phần mềm lại. Vào lúc này cửa phòng liền đẩy ra, Bạch Lương tắm rửa sạch sẽ từ bên ngoài tiến vào, gọi. Tử Văn, Tử Văn giật nảy mình nhanh đem điện thoại di động đưa cho Bạch Lương. Bạch Lương cầm lấy nhìn một chút, thấy phát sóng trực tiếp, cười nói. Trời, phát sóng trực tiếp à? Tử Văn lắc lắc đầu, tay chân luống cuống nói. Vừa nãy cầm điện thoại di động của anh không cẩn thận mở ra phát sóng trực tiếp, xin lỗi. Bạch Lương cười nói, có cái gì xin lỗi, vừa vặn tôi còn chưa chơi cái này, đến đây ngồi, chúng ta cùng chơi. Tử Văn lúc này mới khúm núm ngồi lại, vừa nãy hai người đối thoại vẫn mở phát sóng trực tiếp, bình luận sắp làm nổ tung màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người qua đường một, thật sự là ở trong gào gào gào. Người qua đường hai, ôi, phát kẹo. Người qua đường ba, một chậu cơm chó thật lớn, táp táp trước rồi nói. Người qua đường ba, cơm này quá tệ, nuốt không trôi, chó ăn không được, tôi kịch liệt từ chối. Người qua đường bốn, không phải chứ, Đại Bạch thật sự yêu đương đàn ông, thực sự là muốn ói. Người qua đường năm, lầu trên có bệnh liền đi ngủ trước đi. Người qua đường sáu, đúng đó, đừng nói chuyện tào lao, há mồm ngậm miệng là muốn ói. Không biết bản thân mình mới khiến người khác muốn ói nhất. Người qua đường 7, đừng suy đoán lung tung, không chừng Bạch Lương cùng Tử Văn là bạn tốt. Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, không cần thiết cho là thật. Tử Văn vừa nhìn trên màn ảnh bình luận đấu đá càng không biết như thế nào cho phải. Bạch Lương là thấy nhiều quen rồi, cũng không để ý, nhờ Tử Văn giúp mình thổi khô tóc. Bởi vì Tử Văn vừa nãy không cẩn thận làm chuyện xấu, hơn nữa Bạch Lương cánh tay không tiện nâng lên, vì vậy Tử Văn ngoan đi lấy máy sấy tóc. Hắn đứng, còn phải nhón chân sấy tóc cho Bạch Lương. Người qua đường giáp, thật đáng yêu. Tử Văn đừng chọn Đại Bạch, nhanh gả cho tôi đi. Người qua đường ất, Tử Văn cưới tôi, cưới tôi. Tôi có thể gả, có thể cưới, còn có thể nấu ăn. Người qua đường bính, lầu trên tiết tháo đông. Người qua đường đinh, Tử Văn thật đáng yêu. Tôi cũng muốn Tử Văn sấy tóc cho tôi. Người qua đường mậu, ồ, Tử Văn trên mặt có băng gạc, bị thương sao? Những người hâm mộ đau lòng. Bạch Lương liền nói, đúng vậy, ngày hôm nay Tử Văn bị cướp, may là tôi bắt gặp. Bạch Lương vừa nói như thế, những người hâm mộ như ong vỡ tổ. Cứ nhiên còn có bọn cướp, mỗi một người đều phi thường tức giận. Bạch Lương nhân cơ hội nói mình bị thương cánh tay không tiện, mới ở lại nhà Tử Văn. Trong nháy mắt lực chú ý đặt ở chỗ bọn cướp, tất cả đều hỏi han ân cần, nói hai người nhất định phải chú ý, bọn cướp quá đáng ghét vân vân. Người qua đường kỷ, Đại Bạch, anh phải chăm sóc thật tốt Tử Văn của chúng ta. Người qua đường canh, đúng vậy, Tử Văn rất đáng yêu, tuyệt đối đừng để bị thương. Người qua đường tân, bị thương ở trên mặt, Tử Văn hoa nhường nguyệt thẹn, nếu như bị phá hủy tôi sẽ khóc chết. Người qua đường nhâm, đúng đấy, Tử Văn tiểu khả ái, nghỉ ngơi thật tốt nha, ăn thanh đạm, cẩn thận liêu sẹo. Bạch Lương vừa nhìn, cười nói, các người rốt cuộc là fan của tôi, hay là fan Tử Văn? Tôi sao càng nghe càng thấy không đúng, người qua đường A, ha ha ha, ai bảo Đại Bạch không có đáng yêu bằng Tử Văn chứ? Người qua đường B, ha ha ha, Đại Bạch ghen tị ghen tị. Người qua đường C, chúng tôi là fan CP Tử Văn Đại Bạch. Người qua đường D, ha ha ha, lầu trên cũng quá độc đi. Bạch Lương ở nhà Ngô Củ ăn uống chùa 2 ngày, ngày nghỉ cuối tuần qua nhanh, tất cả mọi người phải trở lại làm việc. Tử Văn bởi vì bị thương, Ngô Củ không dám để cho hắn đi học, tạm thời nghỉ dưỡng thương, đi công ty cùng Ngô Củ. Dù sao Tử Văn còn chưa có ra mắt, thế nhưng đã coi như là nửa nhân vật công chúng, trên mặt có thương tổn rất dễ dàng bị paparazzi chụp ảnh. Khương Trừ cùng Khương Văn Hinh bị đánh, liền cho người đi kiểm tra băng ghi hình giám sát. Hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy một người đàn ông cao lớn không thấy được mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia biết có máy thu hình, bởi vậy cố ý đưa lưng không lộ mặt, động tác quá nhanh, cũng không xem được rõ ràng. Khương Trừ cùng Khương Văn Hinh nằm viện nửa tháng, dù sao bị đánh thành đầu heo, mặt nở hoa. Không chỉ như vậy, Khương Văn Hinh bị đánh gãy sông mũi giả, ngực giả cũng bị đánh lệch, còn cần sửa lại, phải nói là thê thảm. Khương gia đối mặt kiện cáo, còn xuất hiện vấn đề như vậy, truyền thông tranh nhau đưa tin. Khương gia nhất thời gặp khó, tin tức nhiều đếm không xuể. Khương Trử cùng Khương Văn Hinh xuất viện, trong công ty sứt đầu mẻ trán. Khương Trử liền dự định tham gia tiệc từ thiện cứu vãn hình tượng một chút, tự tạo chút tin tức tốt đẹp. Vừa vặn lúc này có một bữa dạ tiệc từ thiện, tiệc tối từ thiện này quy mô lớn vô cùng, Thiệu gia tất nhiên cũng được mời. Thiệu Hốt muốn tham gia, cũng muốn Ngô Củ đi cùng. Đồng thời tiệc còn mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Lữ Bạch, Bạch Lương đều nhận được thiệp mời, ngay cả Tử Văn cũng có thiệp mời. Tử Văn chưa có ra mắt, Ngô Củ cũng không muốn cho hắn vào giới giải trí. Thế nhưng Tử Văn nhận được thiệp mời, Ngô Củ vốn không muốn cho hắn đi. Thế nhưng chuyện Khương Trử cùng Khương Văn Hinh, Ngô Củ liền không yên lòng để Tử Văn ở nhà một mình. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là dẫn Tử Văn tới bữa tiệc. Dạ tiệc từ thiện phi thường long trọng, bởi vậy Ngô Củ cố ý chuẩn bị âu phục cho Tề Hầu và Tử Văn, ba người đều mặc tây trang chính quy màu đen. Tề Hầu mặc âu phục phải nói cực kỳ đẹp, bất quá bởi vì âu phục rất bó người, Tề Hầu luôn yêu thích quần áo rộng rãi mặc không quen. Lúc thường cũng không thích mặc âu phục. Rất nhiều người mặc âu phục sẽ hiện ra gầy, ví dụ như Ngô Củ. Ngô Củ cảm thấy chính mình không có gầy, kết quả mặc âu phục lại hiện ra gầy. Nhưng Tề Hầu nói eo nhỏ rất dễ nhìn, Tề Hầu cũng không hiện ra gầy, vai rộng hông thắt dáng chuẩn mặc âu phục. Hắn cao to đẹp trai, lộ ra sức hút của đàn ông trưởng thành, nhìn giống một cái kho hóc môn. Tử Văn cũng mặc âu phục màu đen. Vóc dáng Tử Văn gầy nhỏ, làn da trắng, khuôn mặt đáng yêu quả thực chính là mỹ thiếu niên khuynh thành khuynh quốc. Nhất định là thiếu niên đáng yêu nhất, âu phục màu đen vừa vặn người Tử Văn càng tôn lên vẻ đẹp tươi trẻ. Tử Văn lúc thường nghiêm mặt, thoạt nhìn chính là người đẹp lạnh lùng làm hại Ngô Củ rất muốn nựng má hắn. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, liền đi đến khách sạn tổ chức bữa tiệc tối. Dạ tiệc hôm nay còn có phân đoạn đi thảm đỏ. Nghe đâu có tiêu chuẩn tham gia nghi thức này. Sau tiệc tối còn đến trung tâm giải trí bên cạnh liên hoan. Mấy người Ngô Củ đến địa điểm tổ chức tiệc từ thiện. Vừa đến cửa liền thấy một đoàn xe dừng ở lối vào. Cửa xe mở ra, phải nói là khí thế, Khương Trử cùng Khương Văn Hinh từ trong xe đi xuống. Khương Văn Hinh bởi vì bị đánh hỏng mặt phải đi sửa mặt, diện mạo biến đổi khác trước. Ngô Củ thiếu chút không nhận ra được. Khương Trử cùng Khương Văn Hinh xuống xe. Phóng viên lập tức vây lại chụp ảnh, phỏng vấn. Khương tiên sinh, ngài có thể tiết lộ một chút lý do ngài nằm viện không? Nghe nói là bị người ta đánh, chuyện này có hay không? Khương tiểu thư nghe nói mới đi sửa mặt, rốt cuộc là có thật hay không? Khương tiên sinh, nghe nói công ty Khương gia thua kiện. Ngài có thể tiết lộ một chút thông tin hay không? Phóng viên chen chúc tới. Khương Trử cùng Khương Văn Hinh vừa nghe, sắc mặt đều đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Văn Hinh lập tức không nén được tức giận, gân cổ lên nói. Tôi không sửa mặt, tôi căn bản không cần thiết sửa mặt, tôi cần gì phải sửa mặt. Các người đừng nghe đám paparazzi từ sáng đến tối chỉ biết nói bậy. Khương Văn Hinh nói như vậy, nhóm paparazzi vội vàng đem ống kính nhắm ngay mặt Khương Văn Hinh. Khương Văn Hinh mới vừa giải phẫu không lâu, trên mặt còn có lỗ kim cùng vết dao. Bởi vì thời gian ngắn mặt còn chưa hết sưng, nhóm người quay chụp lập tức phóng to cận cảnh mặt Khương Văn Hinh. Khương Văn Hinh nhanh chóng che mặt của mình. Khương Trử lập tức nói, vệ sĩ, làm gì vậy, nhanh mở đường. Mấy vệ sĩ nhanh chóng đẩy đám phóng viên, mở lối cho Khương Trử cùng Khương Văn Hinh đi vào khách sạn. Khương Văn Hinh vừa đi vào liền thấy mấy người Ngô Củ, lập tức trừng mắt, liền nói. Người nào cũng có thể tham gia tiệc từ thiện này. Cấp độ cũng quá thấp rồi. Cô ta nói chuyện kỳ quái, nào biết phía sau có người đi vào. Đó là một người thanh niên trẻ chừng 18-19 tuổi mặc âu phục trắng, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, khuôn mặt sáng, rất tự tin. Hắn cười híp mắt nói, Khương tiểu thư thật ngại quá, tiệc của chúng tôi chính là thấp như vậy, sao cô còn vót nhọn đầu chui vào. Khương Văn Hinh bị nghẹn một cái, thiếu chút nghẹn chết. Quay đầu nhìn lại. Sắc mặt cô ta càng là không xong. Người này là chủ tiệc từ thiện. Ngô Củ cùng Tề Hầu nhìn hắn con ngươi cũng rơi xuống. Bởi vì là người quen. Chu phủ, Chu Phủ không có khác biệt quá lớn, chỉ có điều là tóc ngắn. Hắn mặc cả người sắc trắng, cười híp mắt, mắng người không mang theo chữ thô tục. Khương Văn Hinh sắc mặt khó coi, làm bộ không nghe thấy liền đi. Chu Phủ cố ý lớn tiếng nói, Khương tiểu thư xem thường tiệc từ thiện của chúng tôi, một chốc tiêu chuẩn đi thảm đỏ sửa lại một chút, chớ miễn cưỡng Khương tiểu thư, đúng không? Một chốc đi thảm đỏ đều là người nổi tiếng, Khương Văn Hinh cũng coi như là nghệ sĩ nổi tiếng, cho nên được đi thảm đỏ. Hiện tại hay rồi, Khương Văn Hinh bị bỏ tiêu chuẩn, quả thực là mất mặt. Chu Phủ cười híp mắt nhìn Khương Văn Hinh rời đi, quay đầu chào hỏi Ngô Cù. Chào ngài, tôi họ Chu, tên Phủ, chính là người tổ chức tiệc từ thiện tiệc tối nay. Ngô Cù đương nhiên biết hắn gọi là Chu Phủ, quả nhiên hắn thật sự gọi là Chu Phủ. Ngô Cù bắt tay cùng Chu Phủ, cười nói, Chu Tổng, Trần Ngài, Chu Phủ cũng là hào môn thế gia, hơn nữa còn là thiếu gia Chu gia. Chu Phủ tự mình dẫn bọn họ vào trong, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, còn nói mình là fan Tề Hầu. Chu Phủ nói, mỗi lần anh phát sóng trực tiếp tôi đều xem, đúng rồi, nhị ca rốt cuộc là ai, dung mạo ra sao, Ngô Cù liền chảy mồ hôi ròng ròng. Tề Hầu cười híp mắt nói, bí mật, cách chương.